Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 215, Kiều Kiều nhảy sông. Góc truyện audio.com. C255, côn sắt, trùng điệp gõ lên đầu gối nàng. Hai người ở trước miếu Nguyệt lão lôi lôi kéo kéo, tựa hồ là đang cãi nhau. Nữ tử đeo vàng đeo bạc, dung mạo chanh chua, rõ ràng là Tôn Tiêm Tiêm. Nam nhân tướng mạo đường đường, tay phải lại không làm được gì. Đúng là con vợ cả của Trương Đô Úy, vị hôn phu trước của đại tỷ tỷ Trương Viễn Vọng. Nàng nhớ rõ, Thường thị phu nhân của Trương Đô Úy bôi nhọ nhà nàng trốn thuế, khiến cho Trương Đô Úy bị Quyền Thần đại nhân cắt mất chức quan. Sao bây giờ người nhà này lại chạy tới rót huyện? Chính lúc đang trần chờ, có phụ nhân được thị nữ vây quanh đi đến, chính là Thường thị. Nam Bảo Y vội vàng trốn đến sau một cửa hàng rong bán túi thơm. Nàng dựng lỗ tai, nghe thấy Thường thị lạnh giọng mắng chửi: "Tôn Tiêm Tiêm, ngươi còn có dáng vẻ của người làm thê tử hay không? Dám cùng phu quân tranh luận như vậy, còn thể thống gì nữa? Nếu không phải xem ở phân thượng của Tôn Nhi, ta nhất định phải đem ngươi đuổi ra khỏi nhà." Bà mẫu, là phu quân đùa giỡn cô nương nhà khác, ta tức không nhịn nổi, mới cờ trách hắn hai câu. Hồ nháo, Viễn Vọng cũng không phải là dân chúng tầm thường. Trương gia chúng ta sắp Đông Sơn tái khởi, hắn sẽ tới Thịnh Kinh thành làm quan. Tam thê tứ thiếp, là chuyện sớm hay muộn. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đều về nhà cho ta. Chấm, một nhà ba người đi ra khỏi đám đông. Trương Viễn Vọng nói: "Nương, ta lần trước đi Cẩm Quan thành, ở trên đường Phù Dung xa xa nhìn thấy Nam Bảo Dung. Nàng càng thêm đẹp, chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi, Hải Nhi nhất định phải nàng cho ta làm thiếp." Thường thị trong ánh mắt tràn đầy âm độc: "Yên tâm, Nam gia thiếu chúng ta, đã nhiều ngày, liền sẽ cả vốn lẫn lời, gấp bội hoàn lại." Bọn họ dần dần đi xa. Lão bà bán túi thơm thở dài nói: "Trương gia này chính là tai họa của quán huyện. Nghe nói ở Cẩm Quan thành làm đô úy không nổi nữa, bị thái thú lão gia điều đến nơi này làm huyện lệnh." "Nga nha, nào có bộ dáng của quan nha, cả ngày đi uống rượu ăn thịt, đâu thèm để ý bá tánh chết sống." Nam Bảo Y cắn miếng bánh bí đỏ: "Nguyên lai, Trương Đô Úy ở chỗ này làm huyện lệnh, thật đúng là phía đông không sáng phía tây sáng." Nàng nghĩ, Đông Sơn tái khởi, trong miệng Thường thị, trực giác cảm thấy nhất định bọn họ có âm mưu, sẽ cùng án bạc cứu tế mất trộm lần này có quan hệ sao? Nàng nghĩ không rõ, thấy lão bà bện túi thơm vất vả, vì thế lấy ra một thỏi bạc lặng lẽ đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Ăn bánh một mình rời đi, đi dạo dọc theo bờ sông một lát, nàng thấy phía trước có một tòa miếu. Miếu cũ nát, màu sơn bong ra từng màng. Nàng bước vào ngạch cửa, phát hiện đây là một tòa miếu Long Vương. Chỉ là bởi vì nhiều năm không được tu sửa, xà ngang đổ nát, cỏ dại mọc thành cụm. Trên bàn thờ đặt một đĩa bánh lạnh lẽo cứng rắn, cùng miếu Nguyệt lão náo nhiệt so sánh, thật sự là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Phi thường đơn sơ, Nam Bảo Y đem một hộp đào đặt ở trên bàn thờ. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú tượng Long Vương. Miếu Long Vương này, ước chừng cũng đã từng hương khói cường thịnh. Tượng Long Vương cao tới 2 trượng, 2 mét, nguy nga khổng lồ, chỉ là trải qua mưa gió. Đá đen tạo hình đôi mắt, mạ vàng trên người tượng đất đều bị người ta cạo đi rồi, chỉ khoác một tầng vải đỏ, nhìn rất nghèo túng. Nắng ấm cuối xuân xuyên thấu qua nóc nhà chiếu vào, Long Vương sừng sững dưới nắng ấm. Ở chính giữa mắt trái Long Vương giống như chảy ra chất lỏng đỏ thắm, như là đối với thương sinh yên lặng rơi lệ. Nam Bảo Y lui về phía sau nửa bước, chẳng lẽ là đại hạn năm nay cũng khiến Long Vương lão gia cũng phải rơi xuống nước mắt. Nàng nói thầm, lại cảm thấy nói không thông. Nàng vòng quanh trên bàn thờ, mượn cái bể, thật cẩn thận mà bò lên trên tượng đắp Long Vương. Nàng đạp lên trên vai tượng Long Vương, giơ tay lau chất lỏng màu đỏ, mùi sáp dầu đỏ, tương đối rõ ràng. Tượng Long Vương, như thế nào lại chảy ra sáp dầu? Nàng nghi hoặc, nâng tay áo lau khô hốc mắt tượng, mới phát hiện bên trong tượng, cư nhiên cất dấu bạc trắng chồng chất thành núi, là bạc cứu tế bị mất. Nam Bảo Y sau khi sững sờ xong, manh mối trong đầu toàn bộ ghép nối với nhau. Vị Trương thị lang kia áp giải bạc cứu tế, cùng Trương Đỗ Úy là cùng cái dòng họ. Bọn họ hẳn là quan hệ thân thích, cho nên mới cấu kết với nhau làm việc xấu. Vừa ăn cướp vừa la làng. Trình Thái Thú phái nhị ca ca tiếp đãi Trương thị lang, lại yêu cầu nhị ca ca phụ trách tìm về bạc cứu tế. Chỉ là vì điệu hổ ly sơn, để hắn rời khỏi Nam gia. Bọn họ đem cứu tế bạc bí mật giấu ở bờ sông, không phải muốn ngầm chiếm, mà là muốn đem cứu tế bạc từ thủy lộ vận chuyển tới Cẩm Quan thành, vu oan lên đầu Nam gia. Kể từ đó, nhị ca ca quan đồ cùng Nam gia trong sạch cũng bị mất. Có thể nói một hòn đá ném hai chim. Cho nên, Thường thị mới có thể tự tin Trương gia có thể đông sơn tái khởi. Tự tin có thể trả thù Nam gia. Phải mau chóng nói cho nhị ca ca. Nàng chạy ra miếu Long Vương. Dọc theo con đường từng đi qua. Hướng tới phố Ngọc Thạch chạy. Mới vừa chạy đến bờ sông, liền thấy chung quanh lặng yên xuất hiện rất nhiều nam nhân. Đều là lưng hùm vai gấu. Mỗi người trong tay dẫn theo một cây côn sắt, giống như một tấm lưới. Tiến gần tới nàng. Nương, ta liền nói ta không có khả năng nhìn lầm người. Vừa mới xuất hiện ở miếu Nguyệt Lão, chính là Nam Bảo Y, Trương Viễn Vọng phe phẩy quạt xếp. Hai đầu lông mày đều là đắc ý. Thường thị nhìn chăm chú vào Nam Bảo Y, khóe miệng không có ý tốt mà gợi lên. Nàng cười lạnh, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nam gia ngày lành còn mấy hôm. Nhưng tiểu tiện nhân ngươi lại cái thứ nhất tự đưa tới cửa tới. Phu quân ta vinh hoa nửa đời. Chính là bởi vì tiểu tiện nhân ngươi. Mới bị xung quân đến nơi này làm huyện lệnh. Còn ta tiền đồ huy hoàng. Cũng đều là hủy ở trên tay ngươi. Nam Bảo Y, ta nên xử trí ngươi như thế nào đây? Chấm, bởi vì phu quân đánh mất chức quan, cho nên trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn bị phu quân vắng vẻ. Nàng thoạt nhìn già đi 10 tuổi, không bao giờ còn là vị phu nhân ngày xưa cùng thái thú phu nhân chuyện trò vui vẻ. Hàm răng vàng ố lỏng lẻo, khóe mắt nếp nhăn xếp chồng, ngay cả bản thân nàng cũng không muốn soi gương. Mà tất cả mọi chuyện này đều là do Nam Bảo Y ban tặng. Trương Viễn Vọng hưng phấn không thôi. Nương, tiện nhân này lớn lên thật là đẹp mắt. Không bằng trước đánh gãy chân, kêu nàng không chỗ trốn. Sau đó để nhi tử nếm thử một lần. Lại dùng nàng khao hộ vệ nhà chúng ta. Chờ mọi người đều hưởng xong, lại bán đi nhà thổ. Thường thị tử ái. Vọng nhi nhà ta thật là thiện tâm, như thế nào còn nghĩ giữ lại mệnh cho kẻ thù đâu. Hắc hắc, nàng tốt xấu cũng là muội muội của Bảo Dung, nhi tử tất nhiên muốn đối xử tử tế chút. Chấm, vậy dựa theo ý tưởng của Vọng nhi mà làm đi. Nam Bảo Y còn không có tới kịp kéo dài thời gian, một cây côn sắt mang theo tiếng gió gào thét chợt từ bên cạnh đánh úp lại, gõ thật mạnh tới đầu gối nàng. Tiếng xương cốt vỡ vụn, phá lệ khiếp người, đau đớn xuyên tim, làm Nam Bảo Y té ngã trên mặt đất. Mồ hôi lạnh nhiễm ướt áo váy, nước mắt theo hai má lăn xuống. Nàng gắt gao cắn chặt răng, mới không có kêu thảm thiết ra tiếng. Ở trước mặt Thường thị cùng Trương Viễn Vọng, nàng không muốn lộ ra da chật vật cùng thê thảm. Nàng chịu đựng đau nhức, chậm rãi ngẩng đầu, là bộ dáng này sinh ác độc. Nháy mắt tiếp theo ca nàng bỗng nhiên hướng Thường thị cùng Trương Viễn Vọng nở nụ cười sán lạn. Kẽ răng chảy ra máu, nhiễm đỏ môi nàng. Nàng mi mắt cong cong, cười như ác quỷ, các ngươi đối với ta như vậy. Nhị ca ca nhà ta biết, sẽ một chút, gõ xương cốt toàn thân các ngươi Nga. Chết đến nơi, còn dám uy hiếp chúng ta. Chấm chấm, thường thị đắc ý, đáng cho ta. Đem một khác chân cũng đánh gãy. Hổ vệ đang muốn động thủ. Nhân thể nam bảo y lăn một cái. Nàng lăn vào trong nước sông cuồn cuộn. Mặt nhiễm mở một đám mây máu. Bọt sóng cuộn lại. Thiếu nữ ở nước sông lướt qua giây lát. Nơi xa, lão bà bán túi thơm. Nắm thỏi bạc kia. Hoảng sợ mà thấy hết thảy. Nàng là tới tìm nam bảo y. Trả lại bạc. Không nghĩ tới. Đụng phải cảnh tượng này. A-di-đà Phật, nàng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, mau chạy nhanh tìm người nhà tiểu nha đầu. C-256, một cây xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nam bảo y bị Trương gia đánh gãy chân, lại lăn vào nước sông. Quán rượu trên phố Ngọc Thạch, nhã tọa rũ rèm châu, góc châm một lò trầm hương. Thiếu nữ mặc áo váy màu thủy lam. Đoan trang mà ngồi quỳ ở trên đệm hương bồ. Chính đang nấu trà xanh. Đúng là bạn thân khuê mật của Tiết Mị. Hạ Dục, nàng rũ thõng lông mi. Khóe miệng nhiều chút tươi cười. Nơi phát ra đáng tin cậy. Thị nữ cung kính nói. Ca ca nô tì là hộ vệ Trương gia. Hắn tận mắt nhìn thấy. Quả quyết sẽ không có giả. Đầu gối đều nát. Cho dù nhặt về tánh mạng. Sợ cũng chỉ có thể làm cái người què. Hạ Dục cười khẽ ra tiếng. Nàng ngước mắt. Nam Yên, ngươi từng viết thư nói cho ta. Nam bảo y hung thủ là hại chết biểu muội ta Hạ Tình Tình. Hiện giờ không cần chúng ta ra tay. Nàng cũng đã giữ nhiều lành ít. Chúng ta nên uống một chén chúc mừng. Nàng đem trà ngon mới nấu. Đưa tới ngoài rèm châu. Ở ngoài rèm châu. Nam Yên ngồi quỳ, bởi vì ăn một cái tát của Trình Đức Ngữ, gương mặt còn có chút sưng đỏ. Hiện giờ nghe thấy tin tức Nam Bảo Y gặp nạn, nàng không khỏi cười đến thập phần thống khoái. Nàng tiếp nhận trà xanh, tiện nhân yêu nhất là xinh đẹp, thành người quẻ chơi mới vui đâu. Hương trà tản bốn phía, Hạ Dục ôn thanh nói, nhưng ta muốn, cũng không phải chỉ là chân quẻ. Khi ta ở nơi khác, thường thường thu được tin của Tình Tình, nói nàng bị Nam Bảo Y làm tức giận không ít, thậm chí còn bởi vì Nam Bảo Y nhiễm bệnh hiểm nghèo hoa liễu. Ngươi lại nói cho ta, Nam Bảo Y hại Tình Tình cửa nát nhà tan, thậm chí còn mua được ngục tốt, Tình Tình sống sờ sờ bị bóp chết, ta chỉ có một cái biểu muội là Tình Tình, giết người thì đền mạng. Ta lần này tới quán huyện, là vì tánh mạng của kẻ thù, mà Nam Bảo Y lần này rơi xuống nước, chính là thời cơ của chúng ta. Nam Yên do dự, nàng chỉ nghĩ đem Nam Bảo Y hung hăng đạp dưới lòng bàn chân. Để cho tất cả mọi người thấy, tiện nhân này không có gả tốt hơn nàng, không có địa vị cao như nàng. Chỉ là muốn nhục nhã Nam Bảo Y, nàng là không muốn lấy tánh mang nàng. Ta làm việc, hận nhất diệt cỏ không trừ tận gốc. Hạ Dục buông trà xanh. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Người đâu? Đi Hạ Du Mân Giang điều tra Nam Bảo Y, nếu nàng còn sống. Hung hăng tra tấn một phen, lại giết chết ném vào Mân Giang. Như thế, cũng coi như an ủi Tình Tình trên trời có linh thiêng. Hổ vệ Hạ gia, lập tức tuân mệnh, chậm đã. Nam Yên lên tiếng ngăn trở, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chén sứ, trầm ngâm nói, một hai phải giết nàng, cũng không phải không thể, chỉ là Hạ cô nương có nghĩ tới, Tiêu Dịch bên kia, ngươi ta, tất cả đều nhận không nổi lửa gian của Tĩnh Tây Hầu. Hạ Dục trầm mặc, Tiết Đô Đốc còn kiêng kỵ Tiêu Dịch, huống chi nàng, thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói. Không bằng dùng Nam Bảo Y làm mồi, dẫn Tiêu Dịch cắn câu, lại thiết hạ mai phục, đưa hai bọn họ cùng nhau lên đường. Nàng trầm ngâm, chuyển hướng mấy cái hộ vệ kia, Các ngươi lập tức đi thông chi tiết đô đốc. Đem chuyện Nam Bảo Y nói cho hắn. Lại thỉnh hắn phái người. Lục soát người trong các hang động hai bên bờ đê quanh Mân Giang. Nam Yên trong lòng tò mò. Nàng hỏi. Hạ cô nương. Vì sao phải lục soát người trong các hang động bờ đê quanh Mân Giang? Người bình thường rơi xuống nước. Không phải là bị vọt tới hạ du sao? Ngươi có điều không biết. Hạ Dục đạm nhiên, gia tộc của ta hàng năm đều hoạt động ở Mân Giang. Cho nên ta biết hai bờ sông có rất nhiều lăng tẩm cổ. Chúng nó ngày thường bị nước sông bao phủ. Khi đại hạn nước sông thoát xuống, sẽ lộ ra rất nhiều hang động. Loại thời điểm này, rơi xuống nước người thường thực dễ dàng bị vọt vào hang động. Đi hang động hay bên bờ đê tìm người, mới là thượng sách. Nam Yên bừng tỉnh, bên kia, U Sơn Nhã Cư, Tiêu Dịch đem theo một túi ốc đồng xào cay trở về. Lười biếng mà gọi, Nam Kiều Kiều, ca ca mua đủ loại đồ vật cho ngươi. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng hộp gấm chồng chất thành núi. Tất cả đều là trang sức đưa tới từ các cửa hàng trên phố Ngọc Thạch. Chân quý lăng la tơ lụa, áo váy giày thêu bày đầy đất. Ngay cả nơi đặt chân cũng không có. Tiêu Dịch nhếch lên khóe môi. Nam gia tiểu kiều nương. Thật đúng là thích mua đồ vật nha. Hắn đem ốc đồng xào cay đặt ở trên bàn. Nhặt lên một kiện váy áo mẫu đơn hồng mới tinh. Hướng trên người khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân xong. Hắn cười nhạo một tiếng. Tùy ý đem áo váy vứt trên mặt đất. Như vậy áo váy thấp ngực phỏng theo thời đường. Nam Kiều Kiều thật đúng là dám mua. Thời điểm nàng mua thống khoái. Thời điểm mặc lên liền không thoải mái. Hắn ngồi ở ghế bành. Chân dài tùy ý giao điệp. Bản thân cầm một viên ốc đồng liếm mút. Mới vừa ăn xong. Thập Ngôn sắc mặt khẩn trương mà xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn chắp tay. Chủ tử. Khách điếm tới một vị lão phụ. Dò hỏi ngài có phải người nhà của Bảo Y cô nương hay không? Bảo Y cô nương nàng. Khả năng đã xảy ra chuyện. Đại sảnh khách điếm. Lão bà bán túi thơm. Khẩn trương mà nhéo ống tay áo Tiêu Dịch. Nàng run giọng. Lão phụ ở bờ sông. Nghe thấy huyện lệnh phu nhân cùng huyện lệnh công tử nói chuyện. Trong lời nói gọi tiểu nha đầu kia là Nam Bảo Y ta cân nhắc. Thục quận cũng chỉ có hộ Nam gia phú quý nhất Cẩm Quan Thành. Lường trước tiểu nha đầu kia có lẽ xê là thiên kim Nam gia. Lại nghe nói Tĩnh Tây Hầu xuất từ Nam gia. Bởi vậy một đường tìm tới. Nàng sợ cực kỳ, gần như nghẹn ngào mà đem tình huống của Nam Bảo Y nói một lần. Thập Ngôn ở bên cạnh nghe. Trong ánh mắt đều là chấn động. Nam nhân bình thường bị gõ vỡ đầu gối. Còn đau đến sống không bằng chết. Bảo Y cô nương lại là một cái kiều kiều tiểu thư như vậy. Sẽ đau thành cái dạng gì? Trương gia, ra tay quá độc ác. Hắn nhìn phía chủ tử nhà mình. Vị hầu gia tuổi còn trẻ. Khí độ lười biếng vừa rồi khi còn ở trong U Sơn Nhã Cư kia giờ đây tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại mưa gió sắp đến hung ác cùng tàn khốc. Mà vẻ mặt của hắn lại là mỉm cười, cười đến phong hoa tuyệt đại, lại làm người sờn tóc gáy. Thường thì, Trương Viễn Vọng, Tiêu Dịch nói ra hai cái tên này, không chút để ý mà liếm liếm khóe miệng. Hắn phá lệ ôn nhu, triệu tập quân đội, đi Trương gia. Thập Ngôn dò hỏi, triệu tập bao nhiêu người? 10 vạn đại quân, Thập Ngôn ngẩn ra. Hắn thực nhanh rời khỏi khách điếm. Lạnh lùng nói. Chấm. Lấy vũ tiễn. Vũ tiễn mang theo tiếng huýt bắn tới không trung. Lửa khói nở rộ ra ban ngày. Ở phía trên trời cao kéo dài không tiêu tan. Bá tánh quán huyện trong phạm vi trăm dặm. Sôi nổi tò mò mà ngửa đầu lên nhìn. Không bao lâu. Bọn họ nghe thấy tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Che trời lấp đất. Chấn động nhân tâm. Một cây xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã triệu tập, 10 vạn đại quân, từ 4 phương 8 hướng hướng chạy nhanh tới quán huyện, gặp núi qua núi, gặp nước qua nước, xuyên qua thành trấn, đất rung núi chuyển, Tiêu Dịch sắc mặt lạnh nhạt, sải bước lên tuấn mã. Một người một con giống như tia chớp màu đen, dẫn theo thiên quân vạn mã, bay nhanh tới phủ đệ Trương gia. Phủ đệ Trương gia, bị vây quanh, Trương phủ chính sảnh, Trương Đỗ Úy gấp đến độ xoay quanh, nôn nóng bất an mà tay vuốt chòm râu. Tại sao lại như vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại như vậy chứ? Hắn đột nhiên hung ác mà nhìn chằm chằm hướng Thường thị. Đều là ngươi, không có việc gì trêu chọc người nam gia làm gì? Hiện giờ rút dây động rừng, đem Tiêu Dịch dẫn lại đây. Vạn nhất nhà chúng ta có chuyện gì, ta bắt ngươi hỏi tội. Thường thị yên lặng mà ngồi ở ghế bành, nàng châm trà, mỉm cười hít hà trà hương. Lão gia, nàng ôn thanh, Trình Thái Thú yêu cầu Tiêu Dịch trong vòng 3 ngày tìm được bạc cứu tế. Hiện giờ đã là ngày hôm sau, hắn vì cứu tế bạc sốt ruột đến phát hỏa đều không kịp. Lại sao có thể quản được đến trên đầu chúng ta? Hắn cũng chính là làm bổ, không dám thế nào. Đúng vậy, Trương Viễn Vọng hiện giờ lười nhác bảo trì hình tượng tài tử ôn nhuận như ngọc, cà lơ phất phơ mà dựa ngồi ở bên cạnh. Cha, dù sao Nam Bảo Y đã chết ở Mân Giang, chúng ta tùy tiện đem Tiêu Dịch đuổi rồi cũng là được. Ngài chính là mệnh quan triều đình, hắn còn dám giết ngài hay sao? C257. Đem xương cốt bọn hắn, một tấc, toàn bộ đập nát. Trương Đô Úy khẩn trương mà nuốt nước miếng. Ngay cả Tiết Đô Đốc cũng phải kiêng kỵ Tiêu Dịch. Hắn trong lòng cũng thật là sợ hãi nha. Chính là nhìn phu nhân cùng nhi tử đều bình tĩnh như vậy, bất an trong lòng hắn cũng thoáng giảm bớt chút. Hắn ngồi xuống, bưng chén trà lên, quản gia vội vàng chạy vào. Lão gia, người của Tĩnh Tây Hầu ở bên ngoài đập cửa. Bọn họ nói, nếu là lại không mở cửa, liền đánh vào. Không mở, Thường thị cao ngạo mà xua xua tay. Vị trí hầu gia của hắn, 2 ngày này liền phải ngồi vào đầu. Tội thần một cái, bản lĩnh nơi nào tới uy hiếp chúng ta. Chấm, nương ta nói chính đúng. Trương Viễn Vọng đi theo tiếp lời, ôm một nha hoàn mỹ mạo, kêu hắn mang theo nhân mã nhanh cút khỏi, bớt tới nhà của ta cố làm ra vẻ. Quản gia xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, đành phải chạy đến cửa phủ. Hắn cách cửa phủ, lấy ra khí thế đại quản gia. Tĩnh Tây Hầu, lão gia nhà ta kêu ngươi cút. Ngươi không tìm thấy bạc cứu tế, vị trí hầu gia chưa chắc đã giữ được. Bản lĩnh đâu ra dám uy hiếp lão gia nhà ta. Chấm, công tử nhà ta cũng nói, để ngươi bớt cố làm ra vẻ. Ngoài cửa, người Trương gia không dám ngoi đầu, bởi vậy cũng không biết bên ngoài là cái cảnh tượng như thế nào. 10 vạn đại quân, lấy Trương gia làm trung tâm, quân trận trang nghiêm, một chút thanh âm cũng không có. Tiêu Dịch kim quan vấn tóc, đeo quân ủng, áo gấm màu đen tay bó thập phần hiền quý. Hắn ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm cửa phủ, đọc từng chữ hung ác. Đập ra, hơn 100 binh lính lập tức chuyển Trùy Công Thành tới. Trùy Công Thành là một cọc cây thật lớn, trói chặt ở 4 xe, bằng vào quán tính va chạm cửa thành, là vũ khí hành quân đánh giặc không thể thiếu, chuyên môn dùng để công thành. Bá tánh duyên phố lặng lẽ nhìn trộm từ sau cửa sổ nhà mình. Trương Đô Úy, chẳng lẽ là đào phần mộ tổ tiên của Tĩnh Tây Hầu? Rước lấy 10 vạn đại quân không tính, thậm chí ngay cả Trùy Công Thành cũng dùng tới, mà Trương gia phủ đệ lại sao có thể dày nặng so với cửa thành? Mới đụng phải một chút, 2 cánh cửa son lập tức đổ, phát ra tiếng vang lớn. Quản gia Trương phủ nhìn trận địa 10 vạn đại quân sẵn sàng đón quân địch ngoài cửa, mắt chừng chó ngốc. Điên rồi, Tĩnh Tây Hầu cư nhiên mang theo nhiều binh lính như vậy vây quanh Trương phủ. Hắn sợ là điên rồi. Hắn nuốt nước miếng, cất bước liền muốn đi thông chi Trương Đô Úy. Không đợi hắn chạy ra vài bước, Một con tuấn mã thuần đen hung hãn từ sau lưng bay lên không mà tới. Tuấn mã cao cao giơ hai chân, không lưu tình chút nào mà đạp đến trên đầu hắn. Quản gia kêu thảm thiết một tiếng, thế nhưng sống sờ sờ bị con ngựa đạp chết. Tiêu Dịch đối đống mơ hồ huyết nhục kia làm như không thấy, dục ngựa đi vào chính sảnh Trương gia. Hắn lưu loát mà xoay người xuống ngựa, đem dây cương ném cho Thập Ngôn. Hắn bước vào chính sảnh, gió như là mang theo máu, vạt bào đen bay phất phới, cả người tựa như một thanh kiếm lợi hại lộ ra phong mang. Trương Đỗ Úy bị kinh hách không nhẹ, chung trà tuột khỏi tay, cả người run run rẩy rẩy. Tĩnh, Tĩnh Tây Hầu, hắn đang muốn đứng dậy hành lễ, lại bị Thường thị đè lại. Thường thị khinh miệt châm biếm, lại hai ngày nữa, liền không phải hầu gia. Lão gia hà tất đối hắn cung kính như thế? Tiêu Dịch, ngươi hôm nay làm hỏng cửa phủ ta, lấy tiền bạc bồi thường. Chữ thường còn chưa nói xong, Tiêu Dịch nâng quân ủng, hướng trên mặt nàng đạp một chân. Thường thị kêu thảm bay ngược đi ra ngoài, đụng vào câu đối phòng chính, lại chật vật rơi xuống mặt đất. Nàng phun ra máu loãng, đầy miệng răng nát hơn phân nửa. Nàng ô ô nuốt nuốt, bị thị nữ nâng dậy, hoảng sợ mà trừng mắt Tiêu Dịch. Trương Viễn Vọng kiềm chế sợ hãi, dùng sức ưỡn ngực. Tiêu Dịch, ta cảnh cáo ngươi a, bớt ở nhà ta tác oai tác quái. Nếu không, chờ ngày mai trình thái thú tới, muốn ngươi đẹp mặt, ngươi tự mình điều động binh mã, thương tổn gia quyến mệnh quan triều đình, ngươi tội không thể tha. Tiêu Dịch cười nhẹ, hắn thưởng thức roi ngựa, rất có hứng thú mà nhìn đôi mẹ con này. Chính là bọn họ, sai người đánh gãy chân Nam Kiều Kiều. Chính là bọn họ, bức cho Nam Kiều Kiều nhảy vào Mân Giang. Tiểu cô nương hắn giấu ở trên đầu quả tim, ngay cả sợi tóc hắn cũng luyến tiếc thương tổn. Thế nhưng bị bọn họ bức đến nông nỗi như thế. Hắn cười như không cười. Cuộc đời bản hầu, từ trước đến nay đều là có ân báo ân, có oán báo oán. Hai người các ngươi phạm phải hành vi phạm tội như thế, bản hầu nên báo đáp như thế nào đây? Không đợi bọn họ đáp lại, hắn xoay người, đi nhanh ra ngoài phủ, đem Thường thị cùng Trương Viễn Vọng trói đến Mân Giang. Trương gia trên dưới, trừ bỏ Trương Xương, những người cách khác giết không bàn luận. Người Trương gia, hít hà một hơi. Thường thị cùng Trương Viễn Vọng đồng thời lộ vẻ hoảng sợ. Thường thị vội vàng kéo lấy ống tay áo Trương. Lão gia, Tiêu Dịch điên rồi, người mau cứu cứu thiếp thân. Người cứu cứu thiếp thân a, cha, ta không đi Mân Giang, ta không đi Mân Giang. Trương Viễn Vọng kêu rên. Tiêu Dịch mang tới chính là thân binh, căn bản mặc kệ bọn họ giãy giụa kêu khóc, giống như kéo chó chết, không lưu tình chút nào mà một đường kéo ra ngoài phủ. Ngay sau đó, trên dưới Trương phủ, âm thanh giết chóc, tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác, so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ. Đêm đó Hồng lão cửu huyết tẩy Nam phủ, cùng Tiêu Dịch huyết tẩy Trương gia so sánh, quả thực không đủ xem. Trương Đỗ Úy ngây ra như phỗng mà đứng ở thính đường. Máu ấm áp bắn đến trên mặt hắn, hắn chậm rãi sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Hắn sai rồi, hắn không nên đi theo trình thái thú, tính kế Tiêu Dịch. Tiêu Dịch, hắn căn bản là không phải người theo lẽ thường ra bài. Hắn là ác quỷ. Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến Trương Đỗ Úy dọa đái trong quần, rốt cuộc nhịn không được gào khóc. Mà Tiêu Dịch mang theo binh lính dục ngựa thẳng đến bờ sông. Hắn buộc Thường thị cùng Trương Viễn Vọng kêu bọn hắn chỉ ra địa điểm Nam Bảo Y nhảy sông. Hai mẹ con một đường khóc thét, bị ném ở bờ sông, run run rẩy rẩy nói không nên lời. Tiêu Dịch tà tứ mà liếm liếm khóe miệng, hung tợn nhấc chân, đem Trương Viễn Vọng đạp ngã trên mặt đất. Bản hầu kêu ngươi nói chuyện, lỗ tai ngươi điếc. Trương Viễn Vọng ôm bụng cuộn tròn thành một đoàn. Tiêu Dịch một chân tiếp theo một chân hướng trên người hắn đá. Mang theo quân ủng, mang theo đinh tán. Đá gãy xương sườn Trương Viễn Vọng. Trương Viễn Vọng thê thảm mà chu lên. Cả người như là vớt ra từ máu loãng. Hắn rất sợ Tiêu Dịch. Người nam nhân này không giống mặt khác quyền quý ôn tồn lễ độ. Chú trọng dáng vẻ. Hắn sẽ mắng thô tục. Hắn thậm chí còn sẽ tự mình động thủ đánh người. Kia cổ hơi thở huyết tinh cùng giết chóc. Khiến hắn sợ hãi đến căn bản nói không nên lời. Thường thị sợ hãi bị đánh. Liều mạng hướng Tiêu Dịch dập đầu. Hầu gia, chúng ta sai rồi. Chúng ta biết sai rồi. Nam Bảo Y là ở miếu Long Vương bên kia nhảy sông. Là chính nàng nhảy. Không liên quan tới chúng ta. Chấm, miếu Long Vương. Tiêu Dịch đi nhanh tới miếu. Thị vệ kéo mẫu tử Thường thị như kéo chó chết. Đi tới hướng miếu Long Vương bên bờ sông. Rốt cuộc đi tới bờ sông. Tiêu Dịch mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm bùn đất. Bùn đất tàn lưu vết máu. Là máu của Nam Kiều Kiều. Tưởng tượng hình ảnh tiểu cô nương bị người sống sờ sờ gõ vỡ đầu gối. Quanh thân hắn phát ra hơi thở bạo ngược cho dù như thế nào cũng không ức chế được. Chắc chắn sẽ rất đau a. Bị côn sắt sống sờ sờ gõ vỡ đầu gối. Nên rất đau a, tiểu cô nương nhà hắn. Có đau đến rớt nước mắt. Có ngóng trông hắn tới cứu nàng. Nam gia tiểu kiều nương. Là cô nương kiều mềm nhát gan như vậy. Đến tột cùng là phải tuyệt vọng như thế nào. Mới có thể khiến nàng quyết tâm nhảy sông đây. Là hắn không tốt. Là hắn đã tới chậm. Mắt hắn đỏ. Như dã thú liếc huống mẫu tử Thường thị. Sau một lúc lâu, hắn tàn nhẫn mà gợi lên môi mỏng. Đem xương cốt bọn chúng. Một tấc, toàn bộ gõ nát. C258, ôn nhu của hắn đều dành cho tiểu kiều nương nam gia. Bờ sông vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hỗn tạp nức nở theo tiếng gió. Kéo dài không dứt, âm thanh xương cốt vỡ vụn. Giống như một hồi hình phạt tàn khốc mà dài dòng. Khiến người sợ hãi. Thường thị cùng Trương Viễn Vọng. Kêu thảm. Máu thẩm thấu tiến bên trong bùn đất. Mùi máu tươi nùng liệt làm người buồn nôn. Bọn họ dưới tình huống bảo trì thanh tình. Bị ám vệ sống sờ sờ gõ nát xương cốt toàn thân. Ngay cả tử vong. Cũng thành một loại hy vọng xa vời. Thanh niên khoanh tay đứng ở bờ sông. Huyền y áo đen, lẫm quý lương bạc, hắn nhìn chăm chú vào nước sông đổ ra hướng đông, chậm rãi khẽ vuốt nhẫn, cảm xúc trong mắt khó lường, triệu tập đến 10 vạn đại quân, dọc theo Mân Giang đi xuống hạ du tìm kiếm, mặt trời ngả về tây, hoàng hôn dần dần bày ra trên mặt sông, núi non thấp thoáng nơi xa đều nhiễm ánh nắng hoàng hôn. Thập Ngôn đi đến phía sau Tiêu Dịch. Buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, chủ tử, từ nơi này đến hạ du trăm dặm, cũng không có tìm được Bảo Y cô nương. Bá tánh ven sông cùng ngư dân cũng nói không phát hiện có người bị rơi sông. Giọng hắn dần dần thấp đi xuống, không nói gì, sợ hãi từ lòng bàn chân dâng lên. Bởi vì từ nhỏ liền đi theo Tiêu Dịch, cho nên hắn tinh tường biết. Bảo Y cô nương đối với chủ tử mà nói, ý nghĩa như thế nào? Bảo Y cô nương từ nhỏ liền thích khi dễ chủ tử. Rất nhiều ám vệ đều vì chủ tử mà thấy tức giận. Cảm thấy chủ tử nhất định cực kỳ chán ghét cái nha đầu kia. Nhưng mà, khi hắn gặp chủ tử thuở niên thiếu, là đối đãi với Bảo Y cô nương như thế nào? Bảo Y cô nương khi còn bé ngang bướng. Mới vừa học được chạy bộ liền khiến cả phủ tán loạn. Mùa đông ngã vào đống tuyết hôn mê bất tỉnh. Là chủ tử lặng lẽ đem nàng đưa về tẩm phòng. Bảo Y cô nương đốt tàng thư của hắn. Hắn không chỉ không tức giận. Ngược lại đi mua một đám sách mới trở về. Đặt ở vị trí cũ. Yên lặng ngóng trông nàng tới tỳ ba viện tiếp tục đốt. Bảo Y cô nương mệnh lệnh cho hắn phải ăn quả đào nàng gặm dở. Chủ tử cư nhiên không chê bẩn. Liền gặm lên dấu răng của nàng. Đem đào gặm đến sạch sẽ. Con diều của Bảo Y cô nương bị mắc ở trên núi giả. Chủ tử ngầm nhặt về, lau khô giấu ở đống giấy lộn, lúc nào cũng lật xem. Chủ tử đối đãi với người bên cạnh luôn là trầm mặc mà cao lãnh. Hắn biết chính mình thân phận đặc thù, bởi vậy luôn là bưng ra cái vẻ lão thành, không chịu thân cận bất luận kẻ nào, không chịu toát ra tinh thần phấn chấn thuộc về thiếu niên. Chỉ có thời điểm đối mặt Bảo Y cô nương, hắn mới như là một con người có máu có thịt, mà thiếu niên Tiêu Dịch, đem tất cả ôn nhu mà hắn có, đều lặng lẽ đưa cho nam gia tiểu kiều nương. Hiện giờ cái cô nương kia bị nước sông cuốn đi rồi. Hắn thực sự tin tưởng, nếu không được nàng, cả tòa Thục quận, đều phải nhấc lên tinh phong huyết vũ. Gió sông gào thét giống như dã thú. Tiêu Dịch nghiêng đầu, vòng tình mà hôn lên hai chiếc nhẫn trên ngón tay. Đây là đồ vật nam kiều kiều đưa cho hắn. Hắn yêu như chân bảo. Thập Ngôn bất an hỏi. Chủ tử, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tình huống tệ nhất là Bảo Y cô nương bị nước sông nhấn chìm. Cho dù có 10 vạn quân đội vớt, chỉ sợ cũng đã quá muộn. Tiêu Dịch cũng không trả lời hắn. Hắn cởi bỏ dây cột tóc đỏ quấn quanh cổ tay, nắm lấy áp thắng tiền nam kiều kiều từng tặng cho hắn. Hắn nhìn với nước sông cuồn cuộn, mỉm cười. Dân gian có truyền thuyết, đem tiền tệ ném vào nước sông là hướng Long Vương hiến tế, có thể khẩn cầu bình an. Ta muốn dùng cái cắt tinh cao chiếu áp thắng tiền này hối lộ Long Vương, để hắn phù hộ nam kiều kiều bình an vô sự, có thể sống sót chờ ta tới đón nàng. Thập Ngôn nhíu mày, chủ tử nhà hắn là người không tin quỷ thần, chính là bởi vì Bảo Y cô nương, vậy mà hắn phá lệ muốn hối lộ Long Vương. Chủ tử, hắn nhẹ giọng nhắc nhở, thế gian nào có thần linh? Cái gọi là thần linh, bất quá là các bá tánh trống rỗng tưởng tượng ra tới, lấy làm đồ vật ký thác nguyện vọng. Tiêu Dịch cũng không phản ứng hắn. Hắn đem áp thắng tiền ném vào không trung, tiền đồng cổ rất nhanh rơi vào nước sông, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nháy mắt tiếp theo, Tiêu Dịch thẳng tắp hướng mặt nước sông rơi xuống. Chủ tử, Thập Ngôn kinh hãi, hắn không kịp bắt lấy ống tay áo của Tiêu Dịch, trơ mắt nhìn hắn rơi vào trong sông. Thế gian nào có thần linh? Cái gọi là thần linh, bất quá là người sống trống rỗng tưởng tượng ra tới, là vật dùng để hoài niệm người chết, dùng để vì người âu yếm khẩn cầu phúc lộc. Tiêu Dịch ở trong nước sông chìm nổi. Hắn tùy ý để bản thân xuôi theo xoáy nước đáy sông cùng dòng nước, đem chính mình đưa tới nơi không biết. Nếu nam kiều kiều chưa từng bị đẩy lên bờ, như vậy nàng nhất định còn ở chỗ nào đó đáy sông, đang chờ nhị ca ca nàng tiến đến cứu nàng. Nam kiều kiều, ca ca tới. Tiêu Dịch môi mỏng nhếch lên tươi cười ôn nhu. Lại một dòng nước chụp đánh lại đây. Hắn hướng chỗ càng sâu trong lòng sông mà đi. Bởi vì Thục quận đại hạn, nước sông Mân Giang chảy chậm hơn so với ngày thường rất nhiều. Hai sườn đê lộ ở trong không khí, bùn trên vách để lộ ra rất nhiều huyệt động đen xì, là di tích Tẩm Lăng thời cổ để lại. Nam Bảo Y là bị cơn đau bừng tỉnh, nàng ghé vào bùn ẩm ướt, toàn bộ đùi phải như là phế đi, chỗ đầu gối lan tràn đau đớn như kim đâm, rậm rạp, không ngừng nghỉ, khiến cả người nàng đều co rút lên. Đôi tay tế bạch hung hăng nắm chặt bùn đất, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên, khuôn mặt nhỏ kiều mỹ tươi đẹp đau đến dữ tợn vặn vẹo. Hàm răng rảo phá cánh môi, đau, đặc biệt đau, nàng đau đến chết đi sống lại. Rất muốn một ngụm cắn chết mẫu tử thường thị. Nàng cẩn thận đánh giá bốn phía. Ánh sáng yếu ớt. Hang động này phủ kín bùn đất ướt át. Có lẽ là hang động trên bờ đê Mân Giang. Hang động ẩm ướt. Trong không khí tràn mùi hôi thối của cá tôm, làm người buồn nôn. Phụ cận có dấu vết từng có người. Trên vách tường thậm chí còn giữ lại trường minh đăng. mà chỉ có bên trong Lăng Tẩm mới có thể xuất hiện. Trải qua năm tháng biến đổi, sớm đã rỉ sắt tàn phá. Trường Minh Đăng là một loại đèn mà dân chúng thời xưa thường thắp vào đêm 30 hoặc trong dịp thờ cúng. Tương truyền ngọn đèn này có tên gọi là Trường Minh, vì ánh sáng không dễ bị dập tắt. Loại đèn này từng được sử dụng trong các ngôi mộ cổ của bậc đế vương và giới quý tộc ở phương Đông và phương Tây. Mà phía trước nàng, lại một tòa quan tài đá cổ xưa nặng nề. Nam Bảo Y đáng thương lau lau nước mắt. Trên đời này ước chừng không còn người so với nàng càng khổ cực. Đầu tiên là bị đánh gãy chân. Sau lại bị nước sông đẩy tới lăng mộ người khác. Hiện tại phải làm bạn với quan tài. Nàng nhìn tòa quan tài đá kia. Nếu không ai tới cứu nàng, nàng cảm thấy nàng có thể trực tiếp bỏ vào quan tài nằm. Tiền quan tài cũng không cần phải mất. Ô ô ô, ta quá thảm thiết. Nàng rớt nước mắt, kéo đùi phải tàn phế. Dục vọng muốn sống rất mạnh mà bò ra hướng bên ngoài hang động. Trùng sinh trở về, nàng còn không được nhìn đủ phong cảnh Cầm Quan Thành. Còn không có đưa châu châu lên kiệu hoa. Còn không có ở dưới gối Tẫn Hiếu tổ mẫu. Nàng thậm chí còn không có báo thù xong. Sao lại có thể chết ở cái nơi quỷ quái này? Đầu gối đau đến tê tâm liệt phế. Nàng không thể bỏ đến ngoài hang động. Lại thảm thiết mà đau tới hôn mê bất tỉnh. Sau nửa nén hương, có ám vệ thân hình như con nhện. Lục soát dọc theo bờ đê tìm tới. Bọn họ mặc trang phục màu đen. Trên bào và thêu thống nhất hình đầu sói. Mỗi người đều thân thủ vô cùng tốt. Trong đó một người xuất hiện ở trong hang động. Nhìn Nam Bảo Y nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo. Những hắc y nhân khác nhau nhau đuổi tới. Người cầm đầu nhìn quan tài. Bình tĩnh mệnh lệnh nói. Đem áo ngoài của nàng đặt ở trước hang động. Hấp dẫn tiêu dịch chú ý. Chúng ta trước cùng nhau đẩy ra nắp quan tài. Đem nha đầu này ném vào. Lại ở phía trên hang động chôn lượng thuốc nổ lớn. Chờ khi tiêu dịch tới đây. Trực tiếp cho oanh tạc nơi này, cách trương.